Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748. Chương 748. Từ mẫu Hà. Tương lai thời đại, người là càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta Thần Châu Viện Khoa học mới hội dẫn đầu phát động cái này vòng sinh vật công trình. Hy vọng các quốc gia cộng đồng đầu nhập nhân lực vật lực. Khởi động lại vòng sinh vật nghiên cứu, chân chính thực hiện sinh vật nhân tạo vòng, để đem đi mở mang càng nhiều quân thực dân ngoài hành tinh địa. Vừa mới cử hành một thứ thế giới, nghiên cứu khoa học trên đại hội, Thần Châu phương diện nhà khoa học, hướng các quốc gia đưa ra khởi động lại vòng sinh vật kế hoạch mới nhất sướng nghị. Trong lúc nhất thời trở thành các trang web lớn tin tức đầu đề. Điểm này, chúng ta người Thiên Trúc đã sớm biết, nhân khẩu thứ nhất bảo tọa, lập tức chính là chúng ta. Người Thiên Trúc nhìn thấy cái này tin tức về sau, thì là chẳng thèm ngó tới. Cùng Thần Châu khác biệt, bọn hắn không chỉ có nhân khẩu số lượng cấp tốc tăng trưởng, hơn nữa còn là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, tuyệt không phải Thần Châu như thế tuổi già hóa xã hội. Nhưng mà địa phương khác lại là không giống nhau dạng cái nhìn. Đây là muốn để cho chúng ta nhiều người sống miệng a. Đáng tiếc vốn là không ai nguyện ý nhiều sinh. Với lại hiện tại mọi người trầm mê tu luyện, càng thêm không vui dưỡng dục hài tử. Hiện tại chỉ cần chuyên cần luyện, liền có khả năng trường sinh bất lão. Ai còn để ý hài tử sự tình? Rất nhiều trên website nhào nhào xuất hiện mặt trái bình luận, mặt trái về mặt trái, nhưng mà lại là không tranh sự thật. Trên thực tế tiến vào nguyên khí thời đại hơn 2 năm, sinh dục suất rõ ràng đang nhanh chóng trượt, nhất là người trẻ tuổi, sinh dục ý nguyện hạ thấp cực kỳ đáng sợ tình trạng. Ngẫm lại cũng thế, sinh một đứa bé, chỉ cần là có kinh nghiệm người, đều hiểu, chí ít 5 năm. Đừng nghĩ thanh nhàn, liền công việc bình thường đều khó mà toàn lực đầu nhập. Chớ nói chi là chiếm dụng thời gian rất nhiều, cần hết sức chăm chú chuyện tu luyện, tu đạo người, giảng cứu thanh tâm quả dục, giảng cứu chặt đứt tục duyên, giảng cứu xuất gia, cũng không phải là không có đạo lý, đơn thuần bất cận nhân tình, mà là bọn hắn rất rõ ràng. Đạo lý đối nhân xử thế quá nhiều, trực tiếp chậm trễ thời gian tu luyện, lại càng dễ phân tâm. Lúc tu luyện, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà nguyên khí thời đại, có thể hay không tu luyện, có thể tu luyện tới loại tình trạng nào, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một người địa vị, sinh mệnh an toàn, còn có xã hội tài phú, nhất là gần nhất xuất hiện pháp lực ngân hàng. Càng làm cho rất nhiều người có mới làm giàu con đường. Chỉ cần nhiều tìm chút thời giờ, đi một chút nguyên khí dồi dào vùng núi tu luyện, liền có thể tại trong ngân hàng bán đi một số tiền lớn. Các phú hào tựa như chơi game thổ hào, là không keo kiệt tại tốn mấy chục hơn triệu, mua sắm đại bút pháp lực, để cho mình nhanh chóng tu luyện, nhất là những năm kia kỷ lớn. Nguyên bản còn dự định đem tài phú lưu cho con cái kế thừa. Hiện tại có mới ra đường, mua đan dược, mua pháp lực, mua pháp bảo, kéo dài sinh mệnh, ở trong đó đủ loại, đều biến tướng gia tốc tài phú ở trong xã hội tầng dưới ở giữa lưu động. Tránh khỏi tài phú như dĩ vãng như thế, tập trung ở 10% trong tay người, đối với thời đại mới phú hào mà nói. Phổ thông tài phú chỉ là bọn hắn tăng lên cảnh giới tu luyện đạo cụ. Không cần thiết đại lượng tồn trữ, chỉ cần cảnh giới tu luyện đi lên, tài phú tiện tay có thể đến. Chỉ cần có thể sống lâu mấy năm, kiếm lấy tài phú gấp trăm lần nơi này. Tại loại này bối cảnh phía dưới, người trẻ tuổi nguyện ý đem thời gian càng nhiều địa đầu nhập trong tu luyện. Đến đề thăng địa vị xã hội, kiếm tiền. Thậm chí truy cầu xa vời trường sinh, mà không nguyện ý bởi vì sinh dục con cái, mà lãng phí thời gian. Vô luận là Thần Châu, vẫn là châu Âu, châu Mỹ, nhân khẩu sinh dục suất đều trở nên cực thấp. Người nghèo vậy không nguyện ý nhiều sinh con bởi vì bọn hắn có thể dựa vào tu luyện trở nên giàu có. Nhưng mà thiên trúc sở dĩ là một ngoại lệ, là bởi vì bọn hắn hữu thần thần dụ bên trong để bọn hắn nhiều sinh con ít trồng cây. Bọn hắn liền tiếp tục liều mạng sinh, dựa vào nhân khẩu đến chiếm lĩnh địa cầu. Cái này thật là một cái không sai chủ ý. Coi như cường như hiệp khách giáp, hắn cũng không thể áp đặt can thiệp A Chính Nghĩa có thể làm cho hắn đánh đâu thằng đó. Vậy có thể trở thành hắn gông xiềng, đổi thành một cái tà thần liền không có cái này gông xiềng. Ngươi sinh lại nhiều, một bàn tay xuống dưới, toàn thành bột mịn, thần châu chân tướng tổ chức tổng bộ, một trận hội nghị bí mật đang tại tổ chức, Nhâm Nhược Phong đã sớm thông qua Kiều An Bình bọn người biết được. Bốn vị đại tôn, chuẩn bị mở hỏa tinh đường biển, khai phát hỏa tinh, mắt liền là gia tăng nhân khẩu. Vô luận là Thiên Hà Thần Sông, Quỷ Vương Bồ Tát, Thiên Tinh Pháp Vương, thậm chí là Thần Long Tôn Giả, đều hy vọng nhân khẩu phồn thịnh. Ba vị trí đầu người đều là chính thần, cái sau thì là đi thiên phạt chi đạo, đều là hy vọng trì hạ nhân khẩu đông đảo. Đây là bọn hắn lực lượng căn nguyên, mà bây giờ bọn hắn lại phải giải quyết người này miệng sinh dục xuất hạ xuống vấn đề, trước kia vấn. Đề này có lẽ cực kỳ khó giải quyết, cho dù có cái gọi là nhân bản kỹ thuật, còn có nhân tạo tử cung kỹ thuật, đều gặp phải luân lý nan đề, không vì đại chúng tiếp nhận, một khi công nhiên đưa ra, hiển nhiên hội đem chúng ta đặt một cái tà ác trên mặt. Mà bây giờ lại không giống nhau dạng, Nhâm Nhược Phong bắt đầu bày tỏ tự mình giải quyết phương pháp. Lão Nhâm, ngươi cứ việc nói thẳng đi, khác đi vòng vèo. Mấy vị đại lão nhao nhao bất mãn nói, vừa mới đã trải qua một trận bí cảnh thí luyện, thủ hạ bọn hắn can tướng tổn thất nặng nề, tâm tình từng cái không tốt, chỉ có hạch tâm nòng cốt không có thương vong, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh, trừ bỏ Kiều An Bình lĩnh ngộ, nếu mà không giết cảnh bên ngoài, chân chính thu hoạch giải rác, chết thảm người lại vì số đông đảo, vất vả bồi dưỡng 20 năm tinh anh, một khi đánh mất hầu như không còn. Cái này khiến bọn hắn thật sự hiểu, tại loại này đại năng đọ sức bên trong, bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là tốt qua sông cấp bậc. Có, xe, trên đường bảo bọc còn có thể sống cho thoải mái. Nếu là, xe, không có. Cái kia chính là bị tùy ý ăn hết hạ tràng. Muốn tại cái này chút đại năng trong miệng làm chút chỗ tốt, ngàn khó vạn hiểm. Cái này hay là bởi vì đi vào đại năng đều là chính thần, cùng phe mình vì thiện, tổn thất đến từ thiên địa chi uy. Nếu là lần sau cùng cái kia chút ác thần cùng địa tương chỗ, chẳng lẽ không phải muốn toàn quân bị diệt? Tốt a, vậy ta liền nói thẳng, nghe nói Thần Long Tôn Giả đã cùng cái kia huyết sát chi địa hợp đạo thành công, mà chỗ kia bí cảnh bên trong huyết hà lại là có thể trợ giúp thần hồn ngưng tụ huyết nhục. Đã có thể ngưng tụ huyết nhục, chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp tạo ra con người? Chỉ cần chúng ta thiện thêm lợi dụng, liền có thể để cái kia đại biểu giết chóc huyết hà biến thành sinh mệnh chi đầu nguồn, Tử Mẫu Hà. Nhâm Nhược Phong nhàn nhạt cười nói, tê vậy ngươi muốn để ai đi uống nơi đó nước? Hồng Vân Kiều đột nhiên hỏi, ếch, ta chỉ là đánh cái so sánh, kỳ thật không cần có người uống nước, chúng ta chỉ cần ở nơi đó phái chú nhân thủ, chăm sóc tân sinh thai nhi liền có thể. Nhâm Nhược Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, thì ra là thế, ngươi lại đang cố lộng huyền hư. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, làm như vậy lời nói, hội sẽ không tạo thành tai họa ngầm. Huyết hà tạo ra con người, cùng bình thường sinh dục người, sẽ có hay không có cực điểm khác nhau, hội sẽ không dẫn tới mọi người chỉ trích. Hứa viện trưởng đưa ra một cái bén nhọn vấn đề, hắn thân là Thiên Hợp Thành Học Viện viện trưởng, lần này chết đội viên, hơn phân nửa là bọn hắn sinh con đệ, cho nên hắn đối đầu kia Huyết Hà khá là căm thù, dù sao nó là dẫn phát hết thảy đầu nguồn. Vấn đề này không cần lo lắng. Chúng ta nếu là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tạo ra con người, vậy khẳng định hội dẫn tới to lớn chỉ trích. Thần châu hình tượng tất nhiên hội tổn hao nhiều. Nếu là thần thoại thủ đoạn tạo ra con người, hoàn toàn tương phản, chẳng những sẽ không dẫn tới chỉ trích, chỉ sợ Huyết Hà tạo ra người còn sẽ bị xem như thần tử. Nhớ kỹ rất nhiều trong thần thoại, không cha mà mang thai người, cái kia là phải bị thấm sông. Nhưng còn nếu là đến trời ban thì là thần tử. Nhâm Nhược Phong phi thường tự tin nói. Chúng đại lão nghe vậy nhao nhao gật đầu. Cái này thứ nhất túi khôn liền là không giống nhau, đem lòng người tính toán quá chuẩn, không phải sao? Nếu có người nói cho ngươi, ngươi đi công tác bên ngoài một năm, lão bà ngươi cũng đã mang thai nửa năm, ngươi khẳng định hội giận tím mặt, muốn tìm ra gian phu là ai. Nhưng còn nếu là một cái thần nói cho ngươi, là thượng thiên ban cho lão bà ngươi một đứa bé, ngươi bình thường liền hội mừng rỡ như điên. Mẫu bằng tử quý, em mờ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.